Sát thần Chí Tôn, chương 531, C531, người nào định đoạt ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đồng bạn không ngừng truy vấn, Thành sư huynh cũng tức giận, hừ nói, nếu các ngươi không tin, có thể tự mình đi thử dù sao lời ta đã nói đến nước này rồi. Các ngươi ai muốn đi chịu chết, có thể đi, ta sẽ không ngăn trở. Thấy Thành sư huynh như vậy, mấy người khác lại hoài nghi, cũng không khỏi tin ba phần. Thế nhưng mà, vẫn còn có người không cam lòng. Thành sư huynh, nói như vậy, 3 tháng kế tiếp, phải để cho thằng này xưng vương xưng bá sao? Chúng ta phải nghe hắn sai sử, làm nô tài của hắn, đây không phải thiên đại chê cười sao? Đúng vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng là thiên tài tông môn, nghe một võ giả thế tục sai sử, nếu chuyện này truyền đi, thể diện của chúng ta đặt ở đâu? Đúng vậy à, Thành sư huynh, đệ tử tông môn chúng ta, cận kề cái chết cũng không chịu nhục. Bị con sâu cái kiến ở thế tục sai sử, ta còn gánh không nổi mặt mũi này. Thành sư huynh đảo mắt, đờ đẫn nói, ta sẽ không nói lại lần nữa, các ngươi không tin, cứ việc đi thử. Những võ giả khác, đều dùng Thành sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hiện tại thấy Thành sư huynh kinh sợ như thế, cả đám đều có chút không biết làm thế nào, không biết nên làm sao bây giờ. Thương nghị cả buổi, lại tìm không thấy lối ra. Chỉ là từ trong lời nói của Thành sư huynh suy đoán, có lẽ tu vi của võ giả thế tục kia phi thường lợi hại, ngay cả Thành sư huynh cũng không thể chống cự. Nếu không như thế, Thành sư huynh tuyệt đối không đơn giản buông tha chủ quyền như vậy. Mắt thấy Thành sư huynh nhận mệnh, mọi người đều biết, trông cậy vào Thành sư huynh xuất mã lần nữa, là không thể nào. Thế nhưng mà, ngay cả địa linh cảnh như Thành sư huynh cũng không có dũng khí đi khiêu khích, mấy người bọn hắn. Tu vi xa xa không bằng Thành sư huynh, lá gan từ nơi nào đến. Nguyên một đám than thở, có không phục, không cam lòng, rồi lại bất lực. Thành tích sơ thí, cũng không có công bố với đệ tử tông môn. Đám này, tự nhiên cũng không biết võ giả thế tục mạnh như thế nào. Nếu bọn họ biết ở giai đoạn sơ thí, ra một bàn thạch yêu nghiệt, chỉ sợ hôm nay sẽ không dám như vậy. Giờ phút này, Giang Trần khoanh chân ngồi ở trong mật thất. Vừa rồi hắn tùy tiện dùng thuận phong chi nhĩ nghe động tĩnh của mấy tên kia thoáng một phát. Thoạt nhìn, tựa hồ Thành sư huynh kia chịu phục rồi, nhưng mấy cái khác lại vẫn chưa hoàn toàn chịu phục. Chỉ là, Giang Trần quan sát Thành sư huynh kia, người này thật sự dễ dàng khuất phục như vậy sao? Chỉ sợ không thể, lòng dạ người này rất sâu, chỉ sợ đã đoán được ở trong viện này nói chuyện không an toàn, cho nên căn bản không biểu lộ thái độ, chỉ là ấp úng. Giang Trần biết rõ, người càng như vậy, càng thêm nguy hiểm. Biểu hiện ra hắn thoạt nhìn đã chịu phục, nhưng âm thầm không chừng chơi âm mưu. Hừ, tôm tép nhãi nhép, há có thể đỡ một kích. Giang Trần ta đường đường chính chính, há lại sợ những tôm tép nhãi nhép này. Thành sư huynh kia, chịu phục cũng tốt, không phục cũng tốt. Nếu lại rơi vào trong tay ta, ta có rất nhiều thủ đoạn lấy tính mệnh của hắn. Trong nội tâm Giang Trần nghĩ như vậy. Nhưng lại không đi chú ý ngoại giới phản ứng. Hôm nay, mình đã ở Huyền Linh khu, bước chân vào địa bàn đấu bán kết, đối mặt là đệ tử thiên tài của 4 đại tông môn. Chỉ là đệ tử đên đẳng ở Huyền Linh khu, cũng có tiên cảnh tứ trọng, như vậy đệ tử giáp đẳng thì sao? Còn có thiên tài địa linh khu, thiên linh khu, xem ra, 4 đại tông môn, cũng có một ít thiên tài trẻ tuổi A, trong lòng Giang Trần suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Giang Trần cũng không có bị tình thế hù ngã. Trái lại, loại cục diện này, để cho hắn cảm thấy càng thêm phấn chấn. Lúc trước hắn còn lo lắng đệ tử của 4 đại tông môn quá vô năng, để cho hắn không có cảm giác khiêu chiến. Hiện tại xem ra, mình ngược lại quá lo lắng rồi. Đinh đẳng đệ tử ở Huyền Linh khu, thì có tiên cảnh tứ trọng. Như vậy xem ra, đệ tử ở phía trên. Khẳng định có không ít thiên phú kinh người. Nghĩ đến cảm giác khiêu chiến kia, nhiệt huyết trong cơ thể Giang Trần cũng sôi trào lên. Hắn chờ mong loại cảm giác này, đây là kiếp trước hắn chưa bao giờ thể nghiệm. Đây là cảm giác mà chỉ có tu sĩ mới có thể trải nghiệm. Kiếp trước, mặc dù hắn đầy bụng kinh luân, nhưng trên võ đạo chi lộ, lại chỉ có thể làm một quần chúng. Vừa rồi, ta dùng uy áp áp bách Thành sư huynh kia, thuận tiện vận dụng thủ đoạn khống chế thần thức. Thoạt nhìn, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thành sư huynh kia, thoáng cái liền mất đi phương hướng, hành động ngôn ngữ, hoàn toàn không cách nào điều khiển. Kia hiển nhiên không chỉ uy áp, cũng có công lao của thần thức. Xem ra, thần thông phương diện thần thức tâm lực này, cũng nên khai phát thoáng một phát. Trước mắt Giang Trần còn không có chuyên môn tu luyện thần thông khống chế tâm lực gì. Chỉ là, xưa nay tu luyện bàn thạch chi tâm cùng thất khiếu thông linh, không khỏi sẽ liên quan đến lĩnh vực này. Vừa rồi, Giang Trần chỉ hơi vận dụng thoáng một phát, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đương nhiên, đây chỉ cung cấp cho Giang Trần một cái phương hướng. Ở trong lúc tuyển bạt, Giang Trần không có thời gian chuyên môn đi tu luyện thần thông phương diện này. Năm cửa sơ thí, Giang Trần thu hoạch cực lớn. Sau khi có băng hỏa yêu liên, hắn ở thủy hỏa thuộc tính, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là, đối với thiên tài ngũ hành thuộc tính đều đủ như hắn mà nói, tuy thủy hỏa song tu lợi hại hơn đại bộ phận võ giả khác, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, lại có chút chênh lệch. Ngũ Long khai thiên đan tạo hóa, khai phát linh hải, mở rộng lĩnh vực của hắn, để cho Giang Trần có thiên phú ngũ hành mà phần lớn người không có. Nói chung, chỉ có tiên thiên thân thể mới có thể ngũ hành chung đồng tiến. Ngũ Long khai thiên đan cho Giang Trần tạo hóa, tuy còn kém ưu việt do tiên thiên thân thể mang đến, nhưng đối với Giang Trần mà nói, lại không thể nghi ngờ là thoát thai hoán cốt. Băng hỏa yêu liên, để cho Giang Trần ở thủy hỏa nhị trọng đột nhiên tăng mạnh. Ba loại thuộc tính khác, thì tiến bộ lại tương đối chậm chạp. Tuy trên chỉnh thể, cũng không ảnh hưởng thực lực cùng sức chiến đấu của Giang Trần. Nhưng nếu ngũ hành thuộc tính toàn diện nở hoa, thực lực và sức chiến đấu của hắn còn có thể càng thêm kinh diễm. Có một câu nói rất hay, lý tưởng là tốt, nhưng thực tế thì tàn khốc. Tuy ta có Ngũ Long khai thiên đan cải tạo linh hải, nhưng tài nguyên có hạn, tạm thời muốn năm mạch cùng tăng, kia là không thể nào. Trước kia có băng hỏa yêu liên, để cho hai mạch thủy hỏa của ta tăng lên nhanh chóng. Hôm nay, ở cửa sơ thi thứ ba, thu được nguyên từ Kim Sơn, kia là một đại bảo khố, vừa vặn rèn luyện kim thuộc tính. Lực chú ý của Giang Trần, cuối cùng đã tới nguyên từ Kim Sơn. Nguyên từ Kim Sơn, kia chính là một đại bảo khố. Nguyên từ chi lực, có thể hình thành khí tràng, chậm lại tốc độ của đối thủ, kiềm chế đối thủ, bảo hộ bản thân. Một khi hình thành nguyên từ phong bảo, càng là không chỗ nào không nuốt, mang đi tất cả hết thảy. Cách chương.